Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 446, Trường Thành bị loại. Cường thế trèo lên đỉnh. 12/100. Rất nhanh, Trường Giang Thiếu Nhi Văn Nghệ nhà xuất bản chính thức Microblog dẫn đầu đăng thứ nhất thông cáo. Biểu thị mãnh liệt khiển trách một ít người loại này ti tiện mà cạnh tranh bất chánh phương thức. Nhưng phàm là mở cửa làm ăn, tránh không được muốn cùng đồng hành cạnh tranh. Nhưng là chúng ta nhà xuất bản luôn luôn tuân theo là công bằng công khai công chính cạnh tranh. Nguyên tắc, dùng làm phẩm bản thân chất lượng nói chuyện, đem quyền lựa chọn giao cho các độc giả. Nhưng là luôn luôn một chút lòng dạ khó lường người, cũng không từ trên người tự mình tìm tiến bộ phương pháp, mà là áp dụng loại kia phá hư nghiệp giới tốt sinh thái phương thức. Thông qua tổn hại người khác tới xử chính mình thu hoạch được lợi ích. Dạng này người cuối cùng sẽ bị hành nghiệp theo cô lập, bị lịch sử chỗ quảng đi. Ở chỗ này, chúng ta Trường Giang Thiếu Nhi Văn Nghệ nhà xuất bản sẵn lòng trở thành chim đầu đàn, phát ra cạnh tranh công bình hiệu triệu. Cũng hy vọng chúng ta nghề nghiệp có chí sĩ nhóm có thể cùng chúng ta một đạo vì đó nỗ lực. Trường Giang Thiếu Nhi Văn Nghệ nhà xuất bản phần này microblog vừa ra, lập tức lấy được vô số đám dân mạng khẳng định cùng hỗ trợ. Cùng lúc đó, cái khác tất cả nhà xuất bản lớn cùng chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm nhóm cũng nhao nhao tại microblog trên phát ra tiếng, cực lực khiển trách loại này đê hèn cạnh tranh phương thức. Tào Duy Hiên, ta vẫn cho rằng, là một tên sáng tác người, chỉ có duy trì một khỏa trẻ thơ tâm, mới có thể viết ra để cho bọn nhỏ thích tác phẩm đến. Đồng dạng, là một gia văn học thiếu nhi nhà xuất bản, chỉ có duy lưu đối tác phẩm chấp nhất theo đuổi tâm, mới có thể làm ra tốt để cho mọi người hài lòng tác phẩm đến. Thế nhưng là, có người, có chút nhà xuất bản lại quên đi của mình căn bản. Thật đáng buồn, đáng tiếc, Trịnh Nguyên Kiệt, thật sự là suối quẩy. Một trận thật tốt đọ sức quả thực là bị mấy cái ngu xuẩn làm cho đập. A còng nhất Diệp Chi Thu lần này đọ sức không có ý nghĩa. Lần tiếp theo, chúng ta hẹn một thời gian, lại đọ sức một lần. Yến Kinh nhà xuất bản mãnh liệt khiển trách loại này phá hư nghiệp giới trật tự hành vi. Phượng Hoàng nhà xuất bản cường lực khiển trách chấm ngoặc kép tại Trường Giang Thiếu Nhi Văn Nghệ nhà xuất bản thôi động phía dưới. Rất nhanh, toàn bộ mạng lưới nhấc lên oanh oanh liệt liệt phản cạnh tranh bất chánh dậy sóng. Lại thêm người có quyết tâm ở sau lưng trợ giúp. Rất nhanh, trận này dậy sóng liền mãnh liệt, khí thế hung hung. Tại dạng này khi thế hung hung dậy sóng trước mặt, thư điếm hành nghiệp liên minh hiệp hội cũng ngồi không yên. Tại hẹn nói chuyện tất cả đại thư điếm tập đoàn người phụ trách về sau, lập tức tại trên official website ban bố một phần tìm từ nghiêm khắc, thái độ kiên quyết xử trí nói rõ. Đối với trong hiệp hội bộ một ít thư điếm thành viên tại lần này trong sự kiện sở tác sở vi, hiệp hội biểu thị nghiêm khắc khiển trách, đồng thời cầm làm ra nghiêm khắc xử lý. Đồng thời cũng kính báo một ít nhà xuất bản, chúng ta thư điếm hành nghiệp cũng không phải là các ngươi phụ thuộc, cũng không phải các ngươi hậu hoa viên. Về sau lại có loại này mê hoặc thư điếm thành viên làm ra cạnh tranh bất chánh hành động, chúng ta sẽ hiệu triệu sở hữu hiệp hội thành viên phong sát cái kia nhà xuất bản. Rất nhanh, cả nước tất cả đại thư điếm nhau nhau hành động, cầm nguyên bản thuộc về tốt nhất kệ hàng vị trí Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi xuất bản sách cho rời được xó xỉnh bên trong, đồng thời đem mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành cho trở tới. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, rốt cuộc là một nhà kia nhà xuất bản đang làm sự tình. Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản xã trưởng văn phòng, theo nổ vang truyền đến, bộ kia vừa mới lắp đặt không lâu, có được 4K cực kỳ rõ ràng hình ảnh màn ảnh máy vi tính hung hăng đập vào phòng làm việc trên sàn nhà. Thử Linh lợi lóe tia lửa, rõ ràng cho thấy phế đi. Đáng chết Quách Khải Hùng, mẹ nó cũng dám âm ta. Trương Thiên Minh phát ra như là như thú bị nhốt gầm thét. Mẹ nó lão tử làm sai chỗ nào? Một đám hỗn đản, ta cũng không tin các ngươi nhìn không ra Nhất Diệp Chi Thu bản này tác phẩm mới lợi hại. Cái quái gì cho má Tào Duy Hiên, cứt chó Trịnh Nguyên Kiệt, cùng Nhất Diệp Chi Thu so sánh, liền mẹ nó là hai đống vừa thúi vừa cứng cứt chó mà thôi. Sớm mẹ nó quá hạn, không đùa giỡn chút thủ đoạn, làm sao cùng Nhất Diệp Chi Thu đọ sức. Minh Huy, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt với Trương Thiên Minh cái kia đỏ thẫm ánh mắt. Chủ biên Thái Minh Huy giật mình trong lòng, đang muốn trái lương tâm nói vài lời xã giao. Kết quả một trận tiếng chuông điện thoại reo lên, Trương Thiên Minh cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt vù mà thoáng một phát liếc, là cha của hắn đánh tới. Ở nơi này loại thời gian làm việc, dưới tình huống này, làm Trường Thành truyền thông tập đoàn chủ tịch Trương Chí Đức gọi điện thoại tới. Ngu ngốc đều biết chuẩn không có chuyện tốt. Này, cha, chuyện gì, ta đang bận, chấm ngoặc kép, không đợi Trương Thiên Minh nói hết lời. Trong loa liền truyền đến một trận trầm thấp âm thanh, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức đến tổng bộ đến, hướng về hội đồng quản trị giải thích trước ngươi làm hết thảy. Ba, nghe trong loa truyền tới âm thanh bận, Trương Thiên Minh ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta, Thảo, xế chiều hôm đó chậm chút thời điểm, Trường Thành truyền thông tập đoàn quan hơi ban bố thứ nhất ngôn từ khẩn thiết xin lỗi tin. Tập đoàn chủ tịch Trương Chí Đức tự mình hướng về công chúng, xuất bản hành nghiệp cùng Nhất Diệp Chi Thu cá nhân biểu đạt thật sâu áy náy, đồng thời biểu thị đã đuổi chế tạo cái này dạy cạnh tranh bất tránh sự kiện người phụ trách, cũng chính là Trường Thành văn học thiếu nhi nhà xuất bản tân nhiệm xã trưởng Trương Thiên Minh, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Đồng thời chính mình cũng vì chính mình thức nhân bất minh biểu thị sâu đậm áy náy cùng áy náy. Đồng thời tự nguyện giao ra 1 năm tập đoàn chia hoa hồng quyên cho văn học thiếu nhi phát triển. Quỹ ngân sách hội, vì đế quốc văn học thiếu nhi phát triển tận điểm tâm ý. Rất nhanh, trên internet thì có tin tức truyền ra. Cái này Trương Thiên Minh chính là Trương Chí Đức con ruột. Đối với Trương Chí Đức loại này quả quyết đại nghĩa diệt thân hành vi, tuyệt đại đa số đám dân mạng biểu thị ra tán thưởng cùng khẳng định. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tín dự tràn ngập nguy hiểm Trường Thành truyền thông tập đoàn trong nháy mắt liền ổn lại. Nhìn xem Trường Thành truyền thông tập đoàn phần này thanh minh, Quách Khải Hùng không khỏi một trận cười lạnh, ngoặc kép, tương đương chậc chậc chậc. Quả thật không hổ là lão hồ ly a, thậm chí ngay cả nhi tử đều có thể bỏ qua. Thủ đoạn này đủ hung ác, bất quá, bất kể thế nào dạng, tại đã trải qua chuyện này về sau, Trường Thành gia được tốt, bản xã xem như dẫn đầu bị loại, thối lui ra khỏi trận này chuyện nhi đồng đại chiến. Cũng bởi vì việc này tình Nhất Diệp Chi Thu cùng Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành danh khí lần nữa lấy được lời đồn. Thế là, theo ngày thứ 3 bắt đầu, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành lượng tiêu thụ liền bắt đầu giống như ảo mộng vậy phi tường. Ngày thứ 3, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành 24 giờ cả nước lượng tiêu thụ 13.957 sách. Ngày thứ 4, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành 24 giờ cả nước lượng tiêu thụ 1.559.35 sách. Ngày thứ 5, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành 24 giờ cả nước lượng tiêu thụ 2.031 sách. Một tuần sau, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi dưới sự Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành lấy một bão táp, đột tiến tư thái cường thế trèo lên đỉnh tuần này tiêu thụ bảng quán quân bảo tòa. Đồng thời lấy một tuyệt đối ưu việt tư thái lần nữa phá vỡ đan chu tiêu thụ ghi chép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.